Diêm U, Vô Nhai à? Gần đây ngân khố dường như có hơi trống rỗng. Phong Vô Nhai, cái này, nếu không thì để thần đến dương gian một chuyến. Kêu gọi người phàm đốt nhiều vàng mã chút. Diêm U, ngươi đang đùa bản vương sao? Cách chương.